Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 550, Vu Tộc Thống Lĩnh. Cuồng phong tựa như nhất đạo bình chướng đồng dạng, đem hai người bao vây lại, từng đóa mây đen cơ hồ đè vào mạnh tường đông đỉnh đầu oanh. Tráng kiện tia chớp cũng không có công kích mạnh tường đông, mà chính là một mạch đánh vào Diệp Thần trên thân bất chợt tới biến hóa. Cho dù là mạnh tường đông cũng chưa kịp phản ứng làm hắn đem tất cả chân khí bảo hộ Diệp Thần thời. Điểm, hắn đã ra chóc thịt bong, thậm chí ngay cả xương cốt đều lộ ở bên ngoài. Diệp Thần, mạnh tường đông hai mắt lộ ra cực kỳ phẫn nộ thần sắc nhìn lấy thượng thiên trực tiếp. Chửi mẹ, con mẹ ngươi. Lão tử khôi phục công pháp con mẹ nó ngươi khó chịu đúng hay không? Có loại hướng về phía lão tử đến, cùng một người trẻ tuổi kêu cái gì kinh? Hắn hiểu được, chính mình chẳng qua là khôi phục công pháp, cũng không phải là đột phá, căn bản sẽ không có cái gì độ kiếp triệu chứng. Loại hiện tượng này hiển nhiên đều là hướng về phía Diệp Thần đến. Đây hết thảy khẳng định có người ở sau lưng thao tác. Muốn gây nên Diệp Thần vào chỗ chết, thượng thiên hẳn là có thể đầy đủ nghe được mạnh tường đông lời nói. Mây đen biến đến càng thêm nồng đậm đang nổi lên càng lớn tia chớp. Không thể, mạnh tường đông thấy thế. Trong lòng căng thẳng, Diệp Thần là bởi vì trị liệu chính mình mới biến đến suy yếu như vậy. Nếu là ở thời điểm này bị người lợi dụng sơ hở, hắn đời này chỉ sợ đều sẽ ăn ngủ không yên. Kim đan trung kỳ khi thế trong nháy mắt phát ra mở từng đạo chân khí còn như trong gió. Lưỡi dao, xé nát đối diện đám mây. Dân không đấu với quan, người không đấu với trời. Đối phương khi thế hiển nhiên cao hơn mạnh tường đông rất nhiều lần. Cho dù là kim đan trung kỳ thực lực, ở trước mặt đối phương cũng yếu ớt như là con sâu cái kiến tồn tại đám mây không có bởi vì mạnh. Tường đông chân khí phát sinh một chút xíu biến hóa, ngược lại càng tụ càng nhanh, càng ngày càng nhiều, bình chướng bên ngoài người nhìn thấy khủng bố như thế tràng cảnh. Dọa đến hai chân run rẩy, bọn họ từ trước tới nay chưa từng gặp qua khủng bố như thế lôi kiếp đây là muốn giết người tiết tấu. A, nhưng là bây giờ Diệp Thần cũng không có mạnh tường đông tưởng tượng yếu ớt như vậy. Hắn xương cốt bị thiểm điện kích bên trong về sau, bát cực phản phệ chính tại điên cuồng chữa trị chỗ bị thương nặng không chỉ như thế. Thụ thương xương cốt cũng đang tiếp thụ lấy chữa trị, tuy nhiên hắn đã hôn mê, nhưng là loại này chữa trị, để Diệp Thần có thể cảm giác được rõ ràng cốt cách đang trở nên cứng rắn. Dường như đối phó loại này lôi kiếp trước mặt cũng có thể chịu đựng lấy. Nghĩ tới đây, Diệp Thần luyện thể công pháp bắt đầu điên cuồng vận khởi, đem tất cả lôi kiếp hết thảy dẫn tới trên người mình. Hơn nữa còn tản mát ra một cỗ cực kỳ khinh bỉ cùng bá khí khí tức. Loại biến hóa này, trong nháy mắt dẫn tới thượng thiên bất mãn mây đen thậm chí không có ấp ủ tốt lôi kiếp. Trực tiếp bắt đầu công kích, lần này hắn không có kiêng kỵ, không có ẩn tàng. Từng đạo tia chớp ẩn chứa cường đại sát khí. Lần này, liền xem như ngu ngốc đều biết, thượng thiên đây là muốn giết người, nhưng là bình chướng bên trong chỉ có hai người. Chẳng lẽ là hai người đều muốn giết chết sao? Oanh, tia chớp vòng qua mạnh tường đông ngăn cản, tinh chuẩn chém vào Diệp Thần thân thể. A, trong nháy mắt này, Diệp Thần mãnh liệt một tiếng gầm nhẹ. Một tay cầm ra hồi xuân đan thả vào bên trong miệng. Giờ này khắc này, nếu là mình toàn năng tiếp tục chống đỡ, đối thân thể của hắn tuyệt đối có không tưởng tượng nổi hiệu quả. Diệp Thần, ngươi mau tránh ra, hắn hội đánh chết ngươi. Mạnh tường đông nhìn thấy Diệp Thần đột nhiên đứng lên, dọa đến trái tim kém một chút nhảy ra vội vàng quát, ai ngờ chúng ta Diệp Thần đồng học chẳng những không có phản ứng, càng là một mặt khinh bỉ nhìn lấy thượng thiên, sắc mặt có chút tái nhợt, nhưng là khí thế tuyệt đối không kém, lão đầu tử. hắn muốn đánh chết ta thì đánh chết ta. Ta Diệp Thần là dễ khi dễ như vậy sao? Nói xong, Diệp Thần luyện thể chi thuật tại cốt cách bên trong không ngừng sinh sôi, đến a. Đánh chết ta à? Hôm nay ngươi không đánh chết ta, lão tử sớm muộn cũng có một ngày tìm tới ngươi. Làm chết ngươi. Oanh, răng rác, tia chớp cơ hồ là Diệp Thần vừa dứt lời một giây đồng hồ ầm vang xuống, Diệp Thần hai chân rơi vào trong đất, cường hãn cảm giác áp bách để hắn cảm thấy hai chân sắp đoạn, khóe miệng chảy ra huyết dịch, ánh mắt kiên định lạ thường. Ta còn chưa có chết lại đến a. Luyện thể chi thuật bát cực phản phệ đã đạt đến cực hạn, tại cốt cách bên trong vừa đi vừa về chữa trị để Diệp Thần cảm thấy mừng rỡ là mỗi một lần chữa trị, hắn đều cách xù xương cốt biến đến mức dị thường cứng rắn. Thiên tướng hàng chức trách lớn tại tư nhân vậy, chắc chắn cực khổ gân cốt, thương thế ra, khổ tâm trí, mà huyện thể thuật tốt nhất tu luyện phương thức cũng là cần loại này, không ngừng mài đánh càng là sức mạnh cường hãn. Luyện thể chi thuật tốc độ tiến bộ thì càng nhanh. Mạnh Tường Đông ở một bên nhìn đến kinh hãi. Wow, tiểu tử này còn là nhân loại sao? Mạnh mẽ như vậy, lôi kiếp đều có thể tiếp tục chống đỡ. Bởi vì trong mắt hắn, Diệp Thần bây giờ đã là thương tích đầy mình, đại đa số thân thể đã không còn tồn tại, bạch cốt lộ trong không khí, rất là dọa người. Ngay tại mây đen càng thêm táo bạo thời điểm, Diệp Thần vội vàng móc ra hồi xuân đan cùng dưỡng nhan đan đặt ở trong miệng. Tuy nhiên ngoài miệng vô cùng kiên cường, nhưng là mặc cho ai đều không muốn mình bị nổ thịt nát xương tan. Hắn muốn dùng hết khả năng khôi phục nhanh chóng tình huống thân thể. Đan dược vào miệng về sau, kỳ tích một màn phát sinh, Diệp Thần thân thể bắt đầu điên cuồng khôi phục. Tại luyện thể chi thuật phụ trợ dưới, đừng nói mắt thường có thể rõ ràng nhìn đến, chỉ sợ hiện tại nếu là có một đài cao tốc camera vỗ xuống đến lời nói, toàn bộ thế giới đều hội điên cuồng. Đây không phải là nhân loại thân thể con người không biết khôi phục nhanh như vậy, cơ hồ là mấy cái hô hấp ở giữa Diệp Thần dung mạo lại nhưng đã khôi phục 7-8 phần. Không chỉ như thế, thì liền trước đó linh lực hao tổn cũng nhận đầy đủ bổ sung. Ha ha ha ha, người cái này cái rắm chó lôi kiếp giống như không có có tác dụng gì à. Có loại xuống tới chơi đùa, lão tử tuyệt đối đánh không chết ngươi. Đạt được khôi phục, Diệp Thần tính tình trở lên lớn tốt, nói nói nhảm cũng lực lượng 10 phần. Giờ khắc này, Mạnh Tường Đông phục, là một tên kim đan trung kỳ cảnh giới, hắn triệt để bị Diệp Thần chinh phục. Hắn có loại cảm giác, nếu như Diệp Thần lấy hiện tại loại này điên trạng thái cùng chính mình PK, tuy nhiên trong lúc nhất thời không thể làm gì mình, nhưng là một lúc sau, chỉ sợ Mạnh Tường Đông sẽ biết sợ mây đen không phục lắm. Thế nhưng là cảm nhận được Diệp Thần dần dần khôi phục, không biết tình huống như thế nào, chậm rãi tán đi, giống như là sợ lại hoặc là sợ tiếp tục cho Diệp Thần tẩm bổ. Mắt thấy mây đen chậm rãi tán đi, thẳng đến biến mất ở trước mắt, Diệp Thần rốt cục phun ra một ngụm máu tươi. Tuy nhiên thân thể của hắn chính tại khôi phục nhanh chóng, cốt cách cũng biến thành cực kỳ cường đại, nhưng là ngũ tạng lục phủ cũng không phải là cốt cách. Bị nghiêm trọng như vậy đả kích, muốn nói một điểm thương tổn đều không có là không thể nào. Sao sao? Nếu là hắn thật lại đến một chút, lão tử hôm nay chỉ sợ muốn nằm tại chỗ này. Diệp Thần 10 phần may mắn nói ra. Sau đó không để ý hình tượng, trực tiếp đặt mông ngồi dưới đất. Bây giờ y phục đã không che kín thân thể, nhìn xem trong lúc khiếp sợ Mạnh Tường Đông. Ai? Mạnh lão đầu, ngươi nhìn ta cái dạng này, chẳng lẽ không định cho ta ý kiến y phục sao? Kịp phản ứng, Mạnh Tường Đông cơ hồ là chết lặng cởi áo khoác đưa cho Diệp Thần. Vừa mới ngươi là làm sao tiếp tục chống đỡ? Loại lực lượng kia cũng không phải bình thường linh tịch cảnh giới có thể tiếp tục chống đỡ. Diệp Thần cầm quần áo quyển tại trên thân thể một mặt nhẹ nhõm nói ra. Thì loại vật này, có thể làm sao tiếp tục chống đỡ? Lão tử không đi lên diệt hắn cũng là hắn phúc phận, Mạnh Tường Đông sững sờ. Hai mắt dõi sát Diệp Thần hít sâu một hơi, lắc đầu, Từ Tốn nói, xem ra ngươi không có việc gì, bằng không thì cũng sẽ không như thế thổi nhiêu bước. Diệp Thần im lặng, uy, ngươi nhìn ta bộ dáng giống như là đang khoác lác bước sao. Diệp Thần đứng người lên, có chút khó khăn đi qua, ngươi đừng đi à. Ngươi nhìn ta hiện tại cái này bộ dáng, không biết dìu ta một chút sao? Mạnh Tường Đông trực tiếp phất phất tay. Hắn hôm nay bị đả kích thực sự quá lớn, mình đã sống hơn 100 tuổi. Nhìn đập nện năng lực vậy mà so ra kém một cái tuổi trẻ xú tiểu tử, cũng không phải ta đem. Ngươi biến thành bộ dạng này, là nó, nói tới chỗ này, Mạnh Tường Đông chỉ trên trời, ngươi không phải muốn giết hắn sao? Đi thôi, ta tuyệt đối không ngăn ngươi, nói xong, có chút ủ rũ đi ra ngoài, trang bước cũng liền thôi. Vì cái gì còn muốn khoác lác? Lăng Mộ Lan nhìn thấy Diệp Thần bộ dáng, trong lòng đau xót, thướt tha thân thể lúc này hoàn toàn không để ý tới cái gì hình tượng. Nhanh chóng đi vào Diệp Thần bên người, cực kỳ khẩn trương hỏi thăm, vì cái gì ngươi hội thụ nặng như vậy thương tổn? Bởi vì vừa mới nhìn đến Mạnh Tường Đông đi ra ngoài. Dường như không có cái gì thương tổn a. Diệp Thần nhe răng nhìn lấy Lăng Mộ Lan. Khoan hãy nói, loại này có mỹ nhân làm bạn sinh hoạt quả thật không tệ. Ngươi nhìn cô nàng này quan tâm nhiều hơn chính mình, còn không phải là bởi vì lão đầu tử kia bất. Quá ta không có việc gì, đừng nhìn bề ngoài so sánh thảm. Thực ta cũng vậy đạt được chỗ tốt. Diệp Thần nói không có sai. Như không phải là bởi vì cái này bất chợt tới lôi kiếp. Hắn luyện thể chi thuật còn sẽ không củng cố cứng rắn như thế. Hắn vừa dứt lời phía dưới liền thấy. Còn đại võ cùng thôn trưởng mọi người vô cùng lo lắng chạy tới nhìn lấy bọn hắn từng cái mặt sắc. Mặt ngưng trọng, riêng là nhìn đến Diệp Thần thời điểm. Không biết vì cái gì. Diệp Thần theo thôn trưởng ánh mắt bên trong nhìn đến sùng kính. Ân nhân, lão nô nguyện ý tại ngài chỉ huy phía dưới đánh xuống một phiến thiên địa, nói. Cả người quỳ một chân xuống đất, hai tay ôm quyền, sắc mặt 10 phần ngưng trọng. Tùy theo còn đại võ cũng là như thế. Ngay sau đó cùng sau lưng thôn trưởng tất cả mọi người là như thế. Ta dựa vào. Diệp Thần có chút quay cuồng làm cái gì máy bay? Thôn trưởng ngươi làm cái gì vậy? Ta có chút không hiểu a. Diệp Thần xác thực không hiểu thôn trưởng ngẩng đầu. Lộ ra kiên nghị ánh mắt. Ân nhân, chẳng lẽ ngài quên chúng ta trước đó đối thoại sao? Trước đó thôn trưởng liền đã nói với Diệp Thần qua. Nói trên người hắn có vu tộc khí tức bây giờ nhìn thấy sắc trời dị biến. Tăng thêm vừa mới lôi kiếp, Diệp Thần trên thân cái kia đạo khí tức càng thêm nồng đậm. Mà lại, truyền thuyết chỉ có vu tộc thống lĩnh mới có thể có thực lực đối kháng lên thiên lôi kiếp. Đủ loại dấu hiệu cho thấy, Diệp Thần cũng là bọn họ vu tộc thống lĩnh, cái này sao có thể để thôn trưởng không kích động. Truyền thuyết vu tộc đứng trước diệt tuyệt, tại Võ Lâm. Cơ hồ là mai danh ẩn tích, lại không nghĩ tới tại hắn có lúc còn sống có thể tận mắt nhìn đến thống. Lĩnh hậu nhân, ngươi không phải nói trên người của ta chỉ là có chút khí tức sao? Hiện tại làm cái gì vậy? Diệp Thần đương nhiên biết thôn trưởng nói chuyện là có ý gì, nhưng là hắn thực sự không hiểu rõ. Chính mình chỉ là kháng trụ lôi kiếp mà thôi, cùng vu tộc có quan hệ gì? Ân nhân. Có thể hay không mượn một bước nói chuyện, thôn trưởng nhìn mọi người một cái đều vô cùng giật mình. Nhìn lấy chính mình, trong lòng có chút hối hận, tự mình làm sự tình vẫn là quá manh động vu tộc. Tại Võ Lâm bị xem là địch nhân, nếu là hiện tại công khai Diệp Thần thân phận, chỉ sợ đối ân nhân vô cùng bất lợi, cho nên hắn muốn đơn độc nói với Diệp Thần. Ai ngờ, hai người còn không hề rời đi. Vũ Huyên lại là đứng ra nói ra, ca ca,